Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 đêm hành. Đường Trương Nghiên trở lại chính mình trong ký túc xá. Vừa vặn là ăn xong cơm chiều thời gian. Trong ký túc xá mặt có ba nữ nhân. Nhìn đến Trương Nghiên trở về. Này ba người trên mặt biểu tình đều có trong nháy mắt mất tự nhiên. Trương Nghiên lãnh đạm mà liếc các nàng liếc mắt một cái. Trực tiếp bò lên trên chính mình giường ngủ. Bắt đầu kiểm tra ba lô đồ ăn. Nhanh chóng kiểm tra rồi một lần lúc sau. Nàng ánh mắt đảo qua trong phòng ba nữ nhân. Cười. Ta trong bao đồ vật cư nhiên thật sự thiếu một ít. Một cái hương cay thịt lưng. Hai viên quả cam. Một bao hạt dưa. Ai cầm. Kia ba nữ nhân không một cái hé răng. Trương Nghiên đem đồ vật lại từng cái thả lại trong bao. Một bên thả lại đi. Một bên nhàn nhạt nói. Ta là từ quan sát khu ra tới. Cái này ba lô tất cả đồ vật. Quan sát khu bên trong đều có ký lục. Nếu là có người trộm cầm. Ta đi quản lý viên nơi đó báo cáo một chút. Trộm đồ vật người liền sẽ bị đuổi ra an toàn khu. Đây là an toàn khu thủ tục thứ 6 điều. Các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, nghe được Trương Nghiên như thế cường thế. Trong đó một cái năng tóc quan nữ nhân khinh thường mà hừ một tiếng. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh là chúng ta lấy. Hàng Hiên theo dõi cũng chưa mạnh khỏe đâu. Trong phòng càng không có theo dõi, mặt khác hai nữ nhân như cũ không hé răng. Một cái chiếu gương đùa nghịch tóc, một cái khác khấu chính mình móng tay chơi. Nhưng các nàng ánh mắt đều có thể chứng minh các nàng chột dạ. Trương Nghiên từ thượng phô bò xuống dưới. Cúi đầu ở trong ký túc xá mặt kiểm tra. Ta là không có chứng cứ. Nhưng ta xác định chính là trong căn phòng này nào đó người là Mani từ quan sát khu ra tới lúc. Sau ta liền đem ba lô đặt ở trong ký túc xá. Ta chỉ từ bên trong cầm một cái bánh mì mà thôi. Những cái đó ăn còn có thể chính mình bốc hơi lên. Nói xong, Trương Nghiên đột nhiên cúi người. Ở một cái giường đệm phía dưới nhặt ra hai viên hạt dưa. Ở ba cái bạn cùng phòng trước mặt dơ lên. Nhạ, ta tìm được chứng cứ. Nói đi, rốt cuộc là ai là Mani thấy bị Trương Nghiên tìm được rồi chứng cứ. Cái kia tóc quăn nữ nhân đơn giản bắt đầu chơi khởi hoành tới. Nàng liếc Trương Nghiên liếc mắt một cái. Hừ lạnh nói, keo kiệt như vậy làm gì sao? Chúng ta chính là ăn ngươi đồ vật. Làm sao vậy? Ngươi không chứng cứ ngươi có thể bẩm báo chỗ nào đi. Chúng ta toàn bộ ký túc xá người đều ăn. Ngươi bất luận nói cái gì? Chúng ta đều sẽ không thừa nhận. Một cái khác mang mắt kính nữ nhân ra tới hòa giải. Thực xin lỗi sao? Chúng ta thật sự là quá thèm. Nhịn không được liền động ngươi trong bao đồ vật. Cái kia, chúng ta bồi được không? 100 khối có đủ hay không? Tóc quan nữ cười thực thiếu tấu. 100 khối cũng quá nhiều đi. Vài thứ kia nhiều lắm cũng liền giá trị 20 khối. Trương Nghiên ý vị thâm trường nhìn tóc. Quan nữ liếc mắt một cái. Nhàn nhạt hỏi, ngươi tên là gì? Tóc quan nữ cảm thấy Trương Nghiên dù sao cũng không nhược điểm. Liền tính nói ra tên cũng không có gì. Sảng khoái mà trả lời. Ta kêu Triệu Tử Kỳ. Làm sao vậy? Trương Nghiên lúc này đột nhiên nhợt nhạt cười. Nhìn về phía cửa, hô một giọng nói, những lời này lục xuống dưới không? Nàng nói nàng kêu Triệu Tử Kỳ, nghiêm chắc thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Lục rất rõ ràng, Trương Nghiên gật đầu. Làm được không tồi, cảm tạ, nghiêm chắc mở ra hờ khép môn. Cười tủm tỉm mà ỉ ở khung cửa thượng. Quơ quơ trong tay màu bạc di động. Tuy rằng hiện tại di động ngoạn ý nhi này không thể gọi điện thoại. Bất quá ghi âm nói. Nó có thể lục mấy cái giờ đâu. Này cũ di động là nào đó người bệnh đưa cho nghiêm chắc. Chờ thời gian rất dài. Mà đối nghiêm chắc tới nói. Nó ít nhất còn có thể ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, xem thời gian. Chính là một cái không tồi đồ vật. Vừa rồi trong phòng nói ra những lời này đó. Đều bị nghiêm chắc cấp lục xuống dưới. Mắt kính nữ trong tay màu đỏ 100 nguyên tiền lớn xấu hổ treo ở giữa không trung. Cấp cũng không phải, không cho cũng không phải. Trương Nghiên nhìn thoáng qua kia trương 100 nguyên tiền lớn. Ở M560 virus không bùng nổ phía trước. Đích xác cũng liền giá trị 20 khối. Chính là hiện tại, muốn dùng 100 khối liền tống cổ ta. Quá khi dễ người đi. Hơn nữa về sau, mấy thứ này sẽ càng ngày càng quý. Triệu Tử Kỳ mới vừa rồi nhuệ khí tức khắc trở thành hư không? Ý của ngươi là, muốn bao nhiêu tiền? Trương Nghiên lắc đầu, ta không cần tiền, tiền lại hoa không ra đi. Ta muốn các ngươi từ phòng này dọn đi ra ngoài, nhưng không thể nói cho quản lý viên. Nói cách khác, ta muốn chính mình trụ một gian nhà ở, nhưng không nghĩ bị quản lý viên lại an bài tân nhân tiến vào. Đã hiểu sao, mặt khác hai người không hé răng. Triệu Tử Kỳ như cũ không phục, một bộ muốn cùng Trương Nghiên đánh nhau tư thế. Chúng ta đây có thể đi chỗ nào, còn không phải là bắt ngươi mấy cái ăn. Ngươi thật quá đáng đi. Trương Nghiên hờ hững, các ngươi có thể đi mặt khác ký túc xá tá túc, hoặc là đi phòng cất chứa linh tinh. Tóm lại, các ngươi nếu là không đồng ý, Ta liền đem vừa rồi lục xuống dưới đồ vật giao cho quản lý viên, Triệu Tử Kỳ mắt lộ ra hung quang. Nàng chỉ vào Trương Nghiên cái mũi, mắng to một tiếng, ta hiện tại liền đi tìm người cùng ngươi nói một chút lý. Có bản lĩnh ngươi liền chờ ở này, đừng chạy. Trương Nghiên nghiêng nghiêng đầu, như thế nào, ngươi muốn tìm người đánh ta? Triệu Tử Kỳ tiếp tục phóng tàn nhẫn, đúng thì thế nào, chính là muốn tìm người tấu ngươi. Tin hay không chúng ta có biện pháp giết chết ngươi đều không cho người biết. Lược xong những lời này, Triệu Tử Kỳ đã muốn chạy tới cửa. Nhưng kế tiếp, nàng hành động lại không phải đi ra ngoài tìm người, mà là, chảo một cái đã bắt được Nghiêm Trác di động. Đoạt lại đây, đắc thủ lúc sau, Triệu Tử Kỳ nhịn không được cười ha ha. Hừ, ngươi cho ta ngốc nha. Tìm người tấu ngươi, ta đây chuyện này liền nháo lớn hơn nữa. Ta đem ghi âm xóa không phải. Gì, như thế nào không có ghi âm? Đương Triệu Tử Kỳ thuần thục đem ghi âm folder mở ra. Nhìn đến lại là trống rỗng. Liền ở nàng chố mắt thời điểm, Nghiêm Trác từ nàng sau lưng vươn tay, lại đưa điện thoại di động đoạt trở về, cười tủm tỉm nói, ta không ghi âm à, là ghi hình, vừa rồi ngươi xông tới đoạt di động kia một màn cũng lục thượng. Triệu Tử Kỳ tức giận đến mặt mũi trắng bệch, ngươi vừa rồi rõ ràng nói là ghi âm. Nghiêm Trác vô tội nhún vai, ta nói ngươi liền tin, ngươi có phải hay không ngốc, lại nói, ngươi liền tính là đem điện thoại tạp số liệu cũng có thể khôi phục. Chỉ là phí chút công phu mà thôi. Trương Nghiên lạnh lùng nhìn Triệu Tử Kỳ. Trộm đồ vật, uy hiếp đe dọa, đoạt di động, cái này vấn đề của ngươi giống như lớn hơn nữa. Là tiếp tục nháo đi xuống, vẫn là nghe từ ta vừa rồi kiến nghị, an toàn khu nội quy củ thực nghiêm. Nếu là cái này video thật sự làm quản lý viên đã biết, kia ký túc xá này 5 cái nữ nhân khẳng định phải bị đuổi đi. Cho đến lúc này, cái kia đường hoàng Triệu Tử Kỳ rốt cuộc tắt lửa. Nàng hai vai rũ xuống, nhuệ khí tẫn tang, ngoặc kép, ta đáp ứng dọn đi, nói. Triệu Tử Kỳ liền bắt đầu thu thập khởi chính mình đồ vật. Mặt khác hai nữ nhân cũng tự biết đối lý, yên lặng thu thập khởi chính mình những cái đó số lượng không nhiều lắm hành lý. Hiện nay cũng chỉ có thể ở nhờ đến mặt khác thân hữu trong ký túc xá. Mà bởi vì có chút người không hài lòng phòng phân phối, loại này loạn trụ túc xá sự cũng có một ít, chỉ cần một gian trong phòng cư trú nhân tính đừng nhất trí, quản lý viên giống nhau là sẽ không can thiệp này đó. Ở các nàng thu thập hành lý trong lúc, mặt khác hai người cũng đã trở lại. Trương Nghiên đơn giản cùng các nàng lại nói một lần. Kia hai người cũng tự nhận xui xẻo, giao ra chìa khóa, rời đi ký túc xá. Nho nhỏ chung cư trong phòng, hiện tại cũng chỉ dư lại Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác. Trương Nghiên thở dài, ta vốn dĩ chỉ nghĩ làm các nàng cố ý nhìn đến ta ba lô đồ vật. Như vậy là có thể che giấu một chút nhẫn không gian. Không nghĩ tới các nàng cư nhiên trộm ta đồ vật, đã nháo đến loại tình trạng này, cũng không có biện pháp ở tại cùng dưới mái hiên. Nghiêm Trác mỉm cười. Như vậy cũng hảo, ngươi nhẫn không gian bại lộ cơ hội liền sẽ rơi chậm lại rất nhiều. Trương Nghiên trầm mặc một lát, hỏi Nghiêm Trác, đúng rồi, ta ở quan sát khu bên trong gặp qua hai cái luân hồi giả. Bọn họ kêu Mạnh Hàn Băng cùng Lý Trí. Ngươi nhớ rõ bọn họ kiếp trước là cái gì kết cục sao? Nghiêm Trác cười gật gật đầu. Bọn họ à, ta ấn tượng rất sâu. Hai cái người nhát gan nơi nơi trốn đông trốn tây. Ta cùng bọn họ đánh quá hai lần giao tế. Bọn họ đều sợ đến muốn mệnh. Trốn tránh năng lực cũng không tệ lắm. Nhưng cuối cùng vẫn là vận khí không tốt. Bị nhị cấp tang thi cấp giết. Trương Nghiên nghe xong không có gì cảm giác. Ân, đi thôi. Chúng ta đi báo danh sát nhị cấp tang thi. Nhị cấp tang thi tập kích an toàn khu sự tình. Rất nhiều người đều đã hiểu biết cái đại khái. Đại bộ phận thanh tráng niên các nam nhân vẫn là tương đối có trách nhiệm cảm. Tự giác bắt đầu vì an toàn khu an bảo công tác hiệu lực. Có người lựa chọn đương tuần tra viên. Có người đi kiến tạo tường cao. Có người ở an toàn khu phụ cận an toàn trong phạm vi sưu tập tài nguyên. Nhưng rất ít có người nguyện ý đi ra ngoài sát nhị cấp tang thi. Cả ngày đại loa tuyên truyền. Đang lúc hoàng hôn, sở hữu báo danh sát nhị cấp tang thi người cũng bất quá chỉ có 23 người. Này trong đó liền bao gồm Trương Nghiên, Nghiêm Trác, Trịnh Tử Dạ ba người ở bên trong. Mà trong đó nữ nhân cũng chỉ có Trương Nghiên cùng một cái khác nhỏ xinh đáng yêu nữ hài. Phụ trách dẫn dắt này đó người tình nguyện, là phía trước Trương Nghiên gặp qua một lần mặt cái kia Vương Liền Trường. Vương Liền Trường tựa hồ đã sớm liệu đến chỉ có như vậy vài người. Hắn sụ mặt, thất vọng chi sắc bộc lộ ra ngoài. Ta còn tưởng rằng an toàn khu có vài vạn người, ít nhất cũng có thể triệu tập một cái liền như vậy nhiều người tình nguyện đi. Không nghĩ tới liền thấu đủ rồi hai cái ban. Theo lý thuyết, các ngươi này đàn không cơ sở người hẳn là trải qua ít nhất mấy ngày huấn luyện mới có thể thực chiến. Nhưng hiện tại là phi thường thời kỳ. Bất luận cái gì huấn luyện đều so bất quá thực chiến tiến bộ đại. Trong chốc lát các ngươi mỗi người lãnh một kiện vũ khí cùng một bộ quần áo. Nửa giờ sau liền xuất phát. Trước từ bình thường tang thi sát khởi. Luyện tập, Vương liền lớn lên lời nói làm một ít người tình nguyện không cấm nói thầm lên. Nhanh như vậy, trời sắp tối rồi à. Quá nguy hiểm đi, ta còn tưởng rằng ngày mai Hừng Đông mới đi đâu, Vương liền trường cho bọn họ nửa phút thời. Gian oán giận, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng. Hảo, oán giận xong rồi không? Bắt đầu lãnh trang bị. Đều câm miệng cho ta. Cái này trung niên hán tử phát ra khí thế bức nhân. Mọi người không dám lại hé răng. Mấy cái binh lính mang theo người tình nguyện nhóm đi tới một chiếc nhẹ hình xe thiết giáp bên. Từ trong xe lấy ra một ít áo ngụy trang cùng vũ khí. Áo ngụy trang chính là bình thường mùa đông làm huấn phục. Chủ yếu là vì không cho người tình nguyện bị máu đen lộng ướt làm dơ giữ ấm dùng quần áo. Mà vũ khí chỉ có hai loại. Phân biệt là thượng thủ tương đối dễ dàng chữ đinh, đình, côn cùng công binh sạn. Vương liền trường đơn giản dạy một chút mọi người nên như thế nào sử dụng này hai kiện vũ khí. Theo sau người tình nguyện bị phân tán an bài ở bốn chiếc nhẹ hình xe thiết giáp. Mỗi chiếc xe đều có người tình nguyện gấp hai binh lính đồng hành. Thừa ánh nắng chiều, bốn chiếc xe thiết giáp chậm rãi xử hướng an toàn khu ngoại. Hết chương.